Tận thế nhạc viên, chương 1055, chân tướng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói chuyện thời điểm đồng dạng đều không có chuyện tốt. Không nói cũng được. Một cái khác, Lâm Tam Tửu, xoay người, cho, Lư Trạch, một cái ánh mắt lạnh lùng. Ta trên thuyền Thiết Chí bạo phá đánh thời điểm. Người cũng làm cái gì? Bạo phá đánh, Lâm Tam Tửu vừa mới trong lòng căng thẳng. Cho là bọn họ chỉ chính là Exodus. Lại nghe, Lư Trạch, mang theo vài phần châm chọc cười nhẹ một tiếng. Như ngươi phân phó, ta lúc ấy chính giám thị Lâm Tam Tửu cùng nhân ngẫu sư. Bọn họ chia ra đi hai cái phòng điều khiển. Ta chỉ có thể theo quay phim camera trong mới có thể chiếu cố hai đầu nha. Việt Hải Hào bên trên, sớm đã bị Thiết Chí hảo bạo phá gãy. Này tốt nhất là lời nói thật. Lâm Tam Tửu đi đến hai bước, tập trung vào hắn đôi mắt, bởi vì ta cảm thấy thật trùng hợp, hết lần này tới lần khác là ta không có đi theo ngươi bên cạnh thời điểm. Đàm Trương cùng nàng xuất hiện ở một chỗ, tiếp tục liền bị nàng giết, ta có thể làm sao? Đành phải đem bạo phá thời gian trì hoãn. Hóa ra là như vậy. Lâm Tam Tửu ở trong lòng âm thầm hô một hơi. Đàm Trương chết về sau, 12 nhân cách liền đã mất đi một cái duy nhất có thể chở bọn họ rời đi Việt Hải Hào người điều khiển. Cho nên bọn họ mới không thể không trở thành đồng bạn của nàng, mượn nhờ nàng lực lượng tại dị tinh cầu thượng hạ xuống. Lại tìm cơ hội trở về Bích Lạc Hoàng Tuyền. Nhưng sáng sớm liền Thiết Chí hảo bạo phá đánh nhưng không có cơ hội thu hồi lại. Ngay tại vừa rồi, Việt Hải Hào liền mang theo nàng nhật ký thẻ cùng nhau. Tại bạo tạc bên trong biến thành mảnh vỡ, nàng nâng lên vẫn cứ có chút phát run tay, thử triệu hoán một lần nhật ký thẻ. Ngươi luôn là không tín nhiệm ta. Lư Trạch, vẻ mặt, làm cho người ta cảm thấy hắn giống như chính cảm thấy vô cùng không thú vị nhàm chán đồng dạng. Ngoại trừ 12 bên ngoài, Lâm Tam Tửu nghĩ không ra nàng còn từng từ ai mặt trên gặp qua giống nhau thần sắc. Ngươi đã cứu ta một mạng. Ta không có lý do phá hư kế hoạch của ngươi nha. Đáng tiếc ngươi có nhân cách thiếu hụt. Cũng không biết cái gì gọi là cảm ơn. Một cái khác, Lâm Tam Tửu, xoay người, đi hướng bàn điều khiển. Lúc trước Lư Trạch phát hiện ngươi tồn tại. Bị dọa đến hoang mang lo sợ tới tìm ta. Cầu ta khu trục ngươi. Bây giờ suy nghĩ một chút. Có lẽ đó không phải là một cái chủ ý xấu. Ngươi thật là nhẫn tâm. 12 che ngực, một bộ vô cùng bị thương dáng vẻ. Ngươi biết ta vì ngươi, cái gì đều nguyện ý làm. Vì ta, vẫn là vì giải quyết ta. Lâm Tam Tửu, không ngẩng đầu, tại bàn điều khiển trên người kỳ địa quét mắt vài vòng. Nhẹ nói, ta biết, các ngươi đều không thích trên đầu treo lấy một thanh kiếm. Bất quá thực đáng tiếc, đây chính là các ngươi nửa đời sau không thể không đối mặt hiện thực. 12 lần này, lời gì cũng không thể nói ra miệng. Lăn xuống đi, giả Lâm Tam Tửu ra lệnh. Đổi một người đi lên. Đổi ai cũng đi. Lư Trạch thân thể yên lặng đứng tại chỗ. Tựa như một bộ bị rút mất linh hồn người dối. Qua mấy giây, hắn thân thể run lên. Trong mắt một lần nữa sáng lên ánh sáng. Lần này, đồng dạng một khuôn mặt mềm mại xuống dưới. Hiện lên vi diệu. Kỳ dị ôn nhu kiều diễm, hắn sóng mắt lưu chuyển trong lúc đó, lóe ra lệnh người kinh tâm động phách đầm nước, chỉ là hé môi, chuyển qua khuôn mặt dạng này tiểu động tác, liền gọi Lâm Tam Tửu giật nảy mình rõ ràng một người này cách là ai. Một cái khác, Lâm Tam Tửu, quay đầu nhìn một chút, hừ một tiếng, cử chỉ mang theo mấy phần tính trẻ con, đây không phải chúng ta tình chủng tiểu thư nha. Các ngươi sự tình không có quan hệ gì với ta. Lư Trạch thanh âm nhu hòa khàn khàn xuống tới. Phảng phất lồng một tầng sương mù. Ta lần trước đã làm ngươi làm ta đi làm sự. Ta thực không thích như vậy. Đây chính là ngươi thất bại đến rối tinh rối mù cái cớ. Giả Lâm Tam Tửu khoát tay chặn lại. Quên đi thôi. Ta muốn bắt đầu làm việc. Theo Bliss trầm mặc xuống. Nàng ngẩng đầu. Hô một tiếng. Cha Lê. Tại hệ thống đáp lại về sau, nàng cất giọng hỏi, chúng ta đến tột cùng có thể hay không đến Bích Lạc Hoàng Tuyền. quyết định bởi tại T14 đồng vị trục tâm phóng xạ tố cung cấp lượng cùng thứ 9 hạch tâm khu trong hạt chuyển vị biên độ. Tựa như là lúc trước trả lời Lâm Tam Tửu lúc như vậy. Cha Lê trả lời trong xen lẫn đại lượng gọi người nghe không hiểu danh từ riêng. Nhất định phải theo nó trả lời bên trong đào đi danh từ riêng. Vẻn vẹn đề luyện ra ăn khớp dây xích, mới có thể miễn cưỡng rõ ràng một cái đại khái. Cái kia giả Lâm Tam Tửu thử hỏi mấy vấn đề. Cuối cùng là từ bỏ cố gắng. Tốt, như vậy ta muốn sửa đổi mục đích. Mời nói, cha Lê thuận theo tiếp nhận mới mệnh lệnh. Lâm Tam Tửu, cung cấp địa chỉ mới. Tựa hồ ở vào Bích Lạc khu trung tâm. Một cái phồn hoa bận rộn khu vực. Vì cái gì nó sẽ nghe ngươi mệnh lệnh? Bliss nhịn không được mở miệng. Nàng hẳn là còn ở lại chỗ này cái thuyền trên. Cái hệ thống này làm sao lại không có phát hiện đồng thời tồn tại hai cái Lâm Tam Tửu? Ta lại không ngốc. Cái kia, Lâm Tam Tửu, nhún nhún vai. Từ khi Mao Nhân huynh đệ nói cho ta chiếc thuyền này tồn tại, ta liền chuẩn bị sẵn sàng. Nếu như ngươi bây giờ đi mở ra gian phòng của nàng cửa, ngươi sẽ chỉ trông thấy một mảnh nồng vụ, nhưng không nhìn thấy nàng. Nàng sớm bị cách tại một cái khác. Bong bóng, bên trong, có ý tứ chứ. Nàng âm quấy nhịn không được đắc ý tựa như có chút dương lên. Lập tức gọi Lâm Tam Tửu khẳng định, người này nhất định là Lộc Diêm. Không biết tại sao, tiểu cô nương này tựa hồ đối với hết thảy đều tràn đầy hứng thú. Nàng vốn cho là đây chỉ là Lộc Diêm ngụy trang ra lệnh người ta buông lỏng cảnh giác giả tượng. Nhưng nhìn nàng tràn đầy phấn khởi đánh giá bàn điều khiển dáng vẻ, tựa hồ đúng là bản tính của nàng. Lộc Diêm đông nhìn một cái tây nhìn xem đi tới gần Lâm Tam Tửu chỗ tiến đường thùng. Đưa tay thử kéo, nàng lập tức ở bên trong gắt gao giữ lại cửa. Lúc này mới không có kêu nàng một cái kéo ra. Đại khái là coi là thùng khóa cửa thượng. Lộc Diêm quay người hướng xuống một cái góc đi đến. Lâm Tam Tửu thấy nàng đi xa. Cắn chặt bờ môi, im lặng đem trong tay nhật ký thẻ chậm rãi giơ lên. Xích lại gần thùng trên cửa bị quang phản chiếu trắng sáng khe hở. Nói đến kia hai huynh đệ, Bliss dương mắt quan sát một chút Lộc Diêm vẻ mặt. Cẩn thận mở miệng, người rốt cuộc đem một người khác giấu đi đến nơi nào rồi? Như thế nào? Lộc Diêm đột nhiên cười. Ngươi chẳng lẽ đối cái loại này bề ngoài thường thường không có gì lạ nam nhân cũng có hứng thú? Bliss sắc mặt khó coi nhếch lên miệng. Một lát sau mới thở dài. Sao phải đem người khác đều kéo vào lần này trong nước đục? Hiện tại Lâm Tam Tửu cùng Nhân Ngẫu Sư đều lọt vào trong tay của ngươi. Ngươi rốt cuộc không cần lo lắng. Mục đích đã đạt thành. Ngươi sai. Tiểu cô nương đá trên mặt đất dựng thẳng lên một đầu hình tam giác kim loại tấm. Không nói đến nàng bây giờ còn chưa có biến thành người dối. Căn bản không phải an tâm thời điểm. Coi như nàng đã biến thành người dối. Kế hoạch của ta cũng chỉ hoàn thành bước đầu tiên mà thôi. Cách mục tiêu còn rất xa. Nói đến chỗ này, ngữ khí của nàng một chút xíu chìm xuống dưới. Liền bả vai đều căng thẳng. Mục đích của ta là muốn để nàng triệt để từ nơi này trên thế giới biến mất. Ta muốn triệt để lo toan không lo. Lo toan không lo. Chính mình như thế nào thành tâm phúc của nàng họa lớn rồi. Lâm Tam Tửu trong tay tấm thẻ bị ánh sáng nhạt chiếu sáng. Nàng lại có chút quay đầu. Nhìn qua Lộc Diêm bóng lưng nhăn nhăn lông mày. Nàng suy tư mấy giây. Lúc này mới bỗng nhiên ý thức được câu nói sau cùng bên trong. Nàng chỉ không phải chính mình. Nếu như nàng thật biến thành người dối cũng chính là một bộ tử thi. Cách hoàn toàn biến mất. Cái mục tiêu này chưa nói tới. Còn xa. Cái kia, nàng là ai? Bliss nhất thời không có lên tiếng. Thừa cơ hội này, Lâm Tam Tửu nhanh lên dựa vào quang mang nhìn một chút trong tay nhật ký thẻ. Nàng đoán được không sai. Nhật ký thẻ bị hư hao về sau mới có thể một lần nữa được triệu hoán ra tới. Nhưng mà bị phá hủy di chứng nhưng lại xa xa vượt qua tưởng tượng. Trên thẻ câu chữ đứt quãng, mơ mơ hồ hồ, thậm chí còn lưu lại từng mảnh bị hỏa hun đen vết tàn. Cũng không biết còn có thể hay không biến mất. Nàng nheo mắt lại, từng chút phân biệt trên thẻ văn tự. Quả thực tựa như là theo trong bụi đất tìm kiếm hóa thạch. Nhìn một hồi, nàng bỗng nhiên ngẩng đầu, bờ môi không bị khống chế phát khởi run. Đi thôi, chỗ này cũng không có gì đẹp mắt. Lộc Diêm hướng Bliss vẫy tay, ra hiệu nàng đuổi theo. Thừa dịp hiện tại không ai, chúng ta nên đi bái phỏng một chút nhân ngẫu sư. Làm hai người đến gần cửa ra vào thời điểm, phía sau kim loại tuyến đường thùng cửa liền một tiếng cọt kẹt bị đẩy ra. Một đầu giày nhẹ nhàng dẫm trên mặt đất. Lộc Diêm đột nhiên vặn một cái thân, tựa hồ liền con nào vali mở ra đều không thấy rõ. Lâm Tam Tửu liền bỗng nhiên hóa thành một đầu bóng đen hướng nàng nhào tới. Nàng hoảng hốt thất thố hạ vội vàng về sau nhanh chóng thối lui mấy bước. Nhưng nàng thể năng, thân thủ chỉ là bình thường. Không chỉ có không thể theo bóng đen hạ tránh thoát ra ngoài, lại mắt thấy liền muốn rơi trên mặt đất. Chỉ cần bắt được nàng, hết thảy liền có đáp án. Lâm Tam Tửu trương tay đem một con kia theo Lê Văn Tố Giang nơi được đến quang hoàn hướng Lộc Diêm trên cổ đập xuống. Ngập trời tức giận phảng phất hóa thành lệ phong áp hướng về phía cái sau. Nàng thậm chí không thể không nhắc nhở chính mình khống chế sức mạnh. Nếu không chỉ sợ một cái liền muốn đem Lộc Diêm cổ cho đánh gãy. Ngay tại lúc này, Bliss chợt khẽ quát một tiếng. Dừng tay, trọng trọng đụng vào. Bất ngờ không đề phòng nhất thời đưa nàng đâm đến nghiêng một cái. Chỉ là bị nàng ngăn cản như vậy trong nháy mắt công phu, Lộc Diêm đã một lần nữa đứng vững bước chân, cấp tốc nhấc chân xông về phòng bên kia. Đừng cản ta. Lâm Tam Tửu một đôi mắt huyết hồng, người nếu là lại không theo trước mắt ta lăn đi, cho dù là ngươi, ta cũng sẽ không hạ thủ lưu tình. Bliss thở phì phò, sắc mặt trắng bệch giống một trang giấy, chân dưới lại khẽ động cũng không hề động. Xin lỗi, ta không thể để cho ngươi tiếp cận nàng. Trên trán nàng đã nổi lên mồ hôi lạnh, hiển nhiên một mình đối mặt Lâm Tam Tửu, cũng làm cho nàng mơ hồ cảm nhận được áp lực. Ta thật hy vọng chuyện này còn có khác biện pháp giải quyết. Nhưng là, thật xin lỗi, ngay tại nàng vừa mới nói xong thời điểm, thuộc về Lư Trạch thân thể có chút một hoa, từ trong đó lăn xuống ra cái này đến cái khác bóng người. Cái thứ nhất bò dậy là 12, quan xoắn tông hắc sắc tóc cắt ngang trán hạ, vẫn cứ mang theo bộ kia chẳng hề để ý cười. Thứ hai là trong chợ đen cái kia tiểu nam hài. Nhìn lướt qua Lâm Tam Tửu thời điểm, ánh mắt sắc nhọn đến phảng phất có thể đâm thủng nàng. Cái thứ ba là đã từng giả trang thành Bohemian một cái kia nam nhân xa lạ. Một đôi mắt tách ra được mở, bóng người nhóm cấp tốc ngưng thực đứng lên, biến thành một đám chân nhân, làm phòng thoáng cái chật trội, vẫn cứ duy trì Lâm Tam Tửu bộ dáng Lộc Diêm. Lúc này đứng tại rất nhiều nhân cách hậu phương, dư hoảng sợ chưa tiêu. Ngươi là có ý gì? Lâm Tam Tửu ánh mắt vượt qua rất nhiều nhân cách, gắt gao đính tại kia trương cùng chính mình mặt giống nhau như đúc bên trên. Nàng giơ lên trong tay văn tự tàn khuyết không đầy đủ nhật ký thẻ. Cắn sau răng hỏi, ngươi vì cái gì nói Lư Trạch đã sớm chết? Ải nghĩ không ra so với chính mình trong dự liệu sớm hơn viết xong. Sớm biết liền để các ngươi đợi chút nha. Nhiều mấy cái đặt mua còn có thể trên bảng danh sách bỏ lên. Tấu chương xong, cách chương.